Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1766, không không đại thắng. Tôn Bất Không Hỏa Nhãn Kim Tinh, với Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh, cũng là giống nhau, ngoại trừ có thể phá ma, thuộc về chân dương biến ảo thiên nhãn năng lực trở ra. Còn có nhất định xét xử khả năng, với xét xử mắt có khá sâu sâu xa, chúng sinh bên trong có thể vận dụng xét xử mắt nhân, một loại không có, hoặc có lẽ là chỉ có bàn cổ một cái, hoặc là xét xử mắt lựa chọn ngươi làm đại ngôn nhân cũng là được. Nhưng là Tôn Bất Không không giống nhau, hắn là trời sinh thế giới linh hầu, có thể nói hắn là thế giới hài tử. So với một loại thế giới con, giống như là ruột thịt cùng con nuôi như thế chênh lệch. Đạt tới tột cùng nhất thời điểm, liền tỷ như Tôn Ngộ Không như vậy, chưa từng tiến vào thánh nhân giai đoạn, liền có thể động dụng thánh nhân cơ hồ tất cả năng lực. Vì vậy Tôn Bất Không có một chút như vậy nhi sở trường. Cũng là trong tình lý sự tình, bằng vào như vậy hỏa nhãn kim tinh. Căn cứ mọi người nghĩ rằng, cũng có thể nói khó có địch thủ, chư vị sáng thế cấp bậc đại lão coi như muốn đối kháng, khả năng cũng muốn bỏ ra tất cả lực lượng tới mới được. Nhưng là phá hư thần, thật là đáng sợ, hắn một tay tại trong hư không, nhẹ nhàng một cái cứ điểm động, một cổ lực lượng hủy diệt, trực tiếp một chút ở kim quang trên, liền nghe người, si. Một tiếng rất là nhỏ nhẹ thanh âm truyền tới. Tôn Bất Không sức mạnh như thế hỏa nhãn kim tinh thần quang cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Không tệ, cũng không phải là bị đánh nát rồi, mà là cả biến mất, cũng bất đồng với hư vô chi lực cái loại này đồng hóa biến mất, mà là bởi vì thế giới đối với phá hư cái loại này sợ mà biến mất không thấy gì nữa. Phá hư thần cũng ở đây chỉ một cái sau khi, nhẹ mỉm cười nói, không không chớ có cuống cuồng, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không có đánh vỡ ước định ý tứ. Căn cứ buổi diễn quy tắc mà nói, đối thủ của ta trước mắt còn chưa phải là ngươi, nhưng là, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể gặp nhau, đến thời điểm, tất nhiên cho ngươi kinh hỉ. Phá hư thần này chỉ một cái, dĩ nhiên cũng để cho Tôn Bất Không cả người nghiêm túc, hắn có thể đủ cảm giác cổ lực lượng này có thể nói là hết sức quen thuộc. A mà ở Long Hoàng sau khi, không ít tiên đạo tu hành giả phảng phất đều có loại cảm giác này. Điển Vi vào lúc này đã lớn tiếng liệt liệt nói, ô kìa, ta nói cái này lực lượng như vậy cảm giác quen thuộc như vậy chứ. Đây không phải là Vi tiểu bảo tiểu tử kia, đặc biệt những khoa học kỹ thuật đó quả bom mới có năng lực sao? Cái này phá hư thần lực lượng lại là loại này thuộc tính, thật đúng là để cho nhân không tưởng được a. Quả thật lại với Vi tiểu bảo lực lượng giống nhau như đúc, thật là làm cho nhân không nghĩ tới. Một số người khác cũng vào lúc này phụ họa mà tới, bất quá Long Hoàng lại bĩu môi nói, đây không phải là đã có thể nghĩ đến chuyện sao? Ban đầu lão tổ nói qua, vì tiểu bảo khoa học kỹ thuật, sớm muộn cần dùng đến. Hắn lực lượng, chính là lực tàn phá lượng, có thể để cho tiên đạo tu hành linh khí, toàn diện bể tan tành xuống. Hơn nữa không cách nào khôi phục, đưa đến thế giới tiến vào mất đi thời kỳ, gia tốc thế giới luân hồi. Cho nên nói, lão tổ mới có thể báo cho biết vì tiểu bảo, không để cho hắn tùy tiện động dùng sức mạnh, tận lực thiếu thả những thứ kia quả bom. Các người đây cũng không nghĩ đến sao? Nguyên lai là như vậy a, ta hiểu được, Điển Vi như có sở ngộ nói. Mà vào lúc này, mọi người cũng đều phát giác được vì tiểu bảo tầm quan trọng. Có lẽ đối với kháng phá hư thần, thật đúng là yêu cầu hắn. Đương nhiên, phá hư thần đáng sợ, mọi người cũng coi là thấy được. Lực tàn phá lượng, thật là lợi hại. Ăn thông xét xử mắt lực lượng, cũng có thể tùy tiện giết chết. Nếu là còn lại đạo lực xuất hiện, chỉ sợ cũng là không chỗ nào chỗ dùng chứ. Trong mọi người, khả năng nếu là thật đánh, thật là không người có thể khắc chế đối phương. Có lẽ chỉ có Tôn Bất Không mới được. Nhưng nếu là Tôn Bất Không đối phó hắn lời nói, Nghĩ Thần cùng Trùng Thánh hai người lại nên làm như thế nào đây? Ân, Trường Không Vô Kỵ lão tổ cũng đến. Cái kia một bên hẳn có rất nhiều người có thể cùng đối kháng chứ. Cáp, thắng lợi tựa hồ sắp đến đây. Hết thảy các thứ này chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ thôi. Tôn Bất Không thấy Phá Hư Thần cũng không có với chính mình ý thức chiến đấu, biết đối phương năng lực sau, cũng đi trước không có để ở trong lòng. Hời hợt nói một câu, mong đợi tiền bối chỉ giáo. Sau đó, hắn lại xoay người, đối mặt chính mình hai cái đối thủ, Nghĩ Thần còn có Trùng Thánh hai người, to lớn vạn trượng thân thể, mắt nhìn xuống hai cái sáng thế cấp bậc đại lão. Tôn Bất Không đúng mực, không nóng không vội không kiêu ngạo nói, hai vị tiền bối, còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Tự tin, mặc dù thái độ thập phần ôn hòa, nhưng là Tôn Bất Không một lời một hành động bên trong đều tràn đầy tự tin. Cho dù là bọn họ lực lượng cuồn cuộn không dứt, mình cũng có thể đánh bại. Lại nói này, Nghĩ Thần còn có Trùng Thánh hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau khi đều là một trận bất đắc dĩ. Sau đó mỗi người vẫy tay một cái, tương đương đầy trời ngọn lửa con kiến toàn bộ như ong mật về tổ như thế hồi chuyển đến Nghĩ Thần trong thân thể. Trùng Thánh bên kia cũng là tất cả âm tà, tất cả thuộc về trong cơ thể, không người có thể thấy rõ những cái này âm trùng môn, dĩ nhiên cũng trở lại rồi thân thể bọn họ bên trong. Làm như vậy đã biểu minh hai người thái độ không cần thiết lại tiến hành so với đấu nữa rồi. Mà hai cái này sáng thế cấp bậc đại lão cũng coi là hơi có chút đạo nghĩa nhân, cũng không để bụng chiến đấu thua mất, cũng không ư thân phận không cân bằng, đồng thời hướng về phía Tôn Bất Không một cái ôm quyền rồi nói ra, bội phục bội phục, hai người chúng ta trời sinh tựu không khả năng là đối thủ của ngươi, đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào có lẽ còn có chiến đấu cần phải, về phần hai ta hay lại là nhận thua tốt. Tôn Bất Không thấy bọn họ nhận thua sau, thân thể khổng lồ tại trong hư không chợt chuyển một cái, pháp thiên tượng địa năng lực biến mất không thấy gì nữa. Đúng mực Tôn Bất Không cũng cung cung kính kính đối với hai vị này đại lão ôm quyền nói, cảm tạ hai vị tiền bối chỉ giáo, không không được ích lợi không nhỏ. Khách khí khách khí, mời Nghĩ Thần Trùng Thánh hai người đồng thời xuống đài, được ích lợi không nhỏ. Quả thật như thế à? Tôn Bất Không không phá thân, chỉ sợ cũng tranh công thành. Không có hai người bọn họ, làm thế nào lấy được đây? Tôn Bất Không cũng vào lúc này xuống đài đến. Long Hoàng sau khi những người tu hành cũng vui vẻ qua tới chúc mừng hắn. Đối với này, Tôn Bất Không cũng là đơn giản đáp lại một chút. Sau đó ở Long Hoàng an bài bên dưới, tự đi mọi người sau khi hai chân một cái ngồi xếp bằng, cả người ngọn lửa lần nữa đốt đốt, tiến hành thân thể mỗi một chỗ chế tạo chuyện. Không tệ, không phá kim thân tu hành còn cần một chút xíu thời gian hoàn thành, bây giờ đảo là mới vừa đến lúc rồi. Trùng Thánh hai vị xuống đài sau này đồng thời đi tới Thạch Đầu Tử trước người, xin lỗi nói, phụ thần, hai ta thất bại, xin phụ thần trách phạt. Thạch Đầu Tử có chút một chút biểu hiện ra khoan hồng độ lượng tâm tình nói, không dùng tại ư, các ngươi thắng thua cũng không trọng yếu, hơn nữa các ngươi cũng tận lực, tất cả thuộc về vị đi. Ừ, Trùng Thánh hai vị đồng thời trở về thất đại sáng thế thần vị trí, tâm tình hơi thấp. Sau đó Thạch Đầu Tử tự nhiên bắt đầu chủ trì chỗ này, tiếp tục trận chiến đấu tiếp theo. Mà vào lúc này tâm thần hắn cũng là rất khẩn trương. Chỉ vì thượng thanh thiên bàn cổ nhốt chỗ, lúc này tiến vào thời kỳ mấu chốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.